Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 145 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 946. Vậy thì giúp đi. Xem ra ngươi thật sự là bị điên rồi. Sau khi mà sờ qua cái trán, kiểm tra mạch đập, loại trừ khả năng phát sốt và tẩu hỏa nhập ma, Liễu Nhị tiểu thư vô cùng khẳng định nói, nàng không có so đo việc ánh mắt của Lý Minh Châu có vấn đề nữa, hai tay vòng trước ngực nhìn hắn hỏi, trong chốn võ lâm lấy võ làm đầu, không có phân biệt nam nữ già trẻ, hoàng đế không giống như vậy, từ xưa đến nay có nữ nhân nào từng làm qua hoàng đế chưa? Câu nói này của nàng vốn là không đúng, người từng làm nữ hoàng đế rất nhiều, nhiều không kể xiết, nói không hết luôn. Liễu Nhị tiểu thư hỏi vấn đề này là lạc đề, căn bản không phải là trọng điểm của bọn họ. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, mọi thứ đều có lần thứ nhất, trước muội cũng từng có nữ nhân nào làm minh chủ võ lâm chưa? Trước Liễu Nhị tiểu thư, đến cả võ lâm minh chủ còn chưa có từng tồn tại, nàng không nói đến nữ nhân làm minh chủ võ lâm, vì lý do gì lại không thể xuất hiện một vị nữ hoàng đế? Không giống các hoàng tử công chúa khác, trong triều nàng nắm giữ uy vọng rất cao, sau khi mà Thô Gia xuống đài, bá quan văn võ trong triều cực kỳ tinh phục đối với nàng. Trong dân gian, trong lòng của bách tính, trong mắt của văn nhân sĩ tử, không ai có thể hơn được nàng. Nếu như nàng là nam nhi, chỉ sợ sớm đã ngồi lên cái vị trí kia rồi. Loại chuyện trước kia chưa từng có này, nếu mà đột ngột đứng ra đề xuất, đương nhiên sẽ khó có thể tiếp nhận. Cũng may dưới sự tác động im hơi lặng tiếng suốt mấy năm nay của hắn, năng lực tiếp nhận mới của Liễu Nhị tiểu thư trở nên rất mạnh, trong ánh mắt toát ra đã hiểu, khiến cho Lý Dịch hết sức vui mừng. Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, sau này nếu như Lý Minh Châu trở thành hoàng đế, có phải sẽ không thể kết hôn hay không chứ? Lý Dịch gật đầu, quen hoàng đế cũng có, nhưng mà làm gì có người nào năng lực lớn vậy dám cưới hoàng đế. Liễu Nhị tiểu thư lại hỏi, vậy nàng không thể thành lập hậu cung sao? Nghĩ cái gì vậy? Minh Châu không phải là loại người này. Lý Dịch co ngón tay gõ đầu nàng một cái, sau đó kịp phản ứng, ý thức được cái người đối diện là Liễu Nhị tiểu thư nha, không phải là tiểu hoàng hay là lô ly ngạo kiều đâu. Mong của hắn rời khỏi ghế, tùy lúc đều có thể chạy trốn bán sống bán chết. Khiến cho người ta ngoài ý muốn, Liễu Nhị tiểu thư như là không thèm để ý chút nào đối với cử động vô lý vừa rồi của hắn, cầm lấy thu thủy nói, được, ngươi đã muốn giúp nàng, vậy thì giúp đi. Liễu Nhị tiểu thư tuy là bình thường điêu ngoa, tùy hứng một chút, nhưng mà vào thời khắc máu chốt vẫn rất thông tình đạt lý. Lý Dịch vô cùng vui mừng, sau đó lại nhớ tới một việc, nhìn nàng hỏi, muội mới vừa nói ánh mắt của Minh Châu nhìn ta không đúng, mà không đúng cái chỗ nào? Không có gì. Giọng điệu của Liễu Nhị tiểu thư vô cùng không tốt, hung hăng trừng hắn một cái rồi quay người trở về phòng. Tự nhiên bị trừng một cái không rõ nguyên do khiến cho Lý Dịch cảm thấy có một chút oan uổng. Có điều nàng thích trừng thì cứ trừng đi, dù sao thì bộ dáng khi trừng cũng rất là đẹp mà. Mặt thấy chỉ còn non có nửa năm nữa sẽ sang năm mới, thời gian tới sợ rằng sẽ bề bộn nhiều chuyện. Có lẽ phải đến thăm hỏi từng nhà các lão tướng trong triều, nếu không chỉ sợ lần sau lúc vào triều, hắn không có cây cột để mà chống lưng rồi. Cũng phải tìm cơ hội liên lạc các trọng thần khác ở trong triều một chút. Mặt khác, hoàng thất lần này bị mất mặt, còn phải nghĩ biện pháp giảng hồi, nhặt lại cái mặt mũi bị Thục Dương ném đi trở về. Minh Châu là kiêu ngạo của hoàng thất, cũng là nhân tuyển thích hợp nhất, chỉ cần xuất ra vài cái bộ kịch mới kết hợp chuyện xưa diễn trên sân khấu ca tụng công ích của nàng. Trưởng công chúa tốt bao nhiêu, trong lòng của bách tính tự có một cán cân. Đổi luật kết hôn, xử lý y quán, mở trường học, chỉnh đốn triều chính, quả thật hình tượng của công chúa thời đại mới là tấm gương cho hậu thế noi theo, trên đời này không tìm được người thứ hai. Ngày thu nắng ấm chiếu xuống, thời tiết khó có được, một cái tấm vải trắng sạch sẽ được trải trên đồng cỏ. Trải qua 2 tháng, 2 tiểu gia quả đã được 1 tuổi, hiện tại chính là thời kỳ hiếu động nhất, bò qua bò lại trên vải trắng. Tiểu hoàng cùng nha hoàng phủ thế tử gọi Yên Chi ngồi ở trên đồng cỏ trông coi. Còn Như Nghi và Thế Tử Phi ngồi cái thuyền nhỏ ngao du quanh hồ. Loli ngạo kiều kéo cánh tay của nàng nói chuyện, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên không nghe được các nàng đang nói cái gì. Lý Dịch ngồi trong đình giữa hồ ăn một quả nho, thuận miệng hỏi: nghe nói lại có mấy thân dương hồi kinh sao? Ba người. Lý Hiên gật đầu nói: nhưng mà hồi kinh cũng không có tác dụng gì, xem như muốn tranh vị cũng không tới phiên bọn họ. Lý Hiên gật đầu: còn không bằng học người khác, thành thật ở đất phong, hiện tại kinh đô chính là dễ vào nhưng mà khó ra. Lý Hiên nói không phải là không có lý. Thời gian này những hoàng tử hồi kinh đến cùng có tâm tư như thế nào, trong lòng của tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng mà vị trí chỉ có một, nếu mà tranh được liền như cá chép quá rồng, còn nếu không tranh được sợ rằng chỉ có thể làm rắn, rất có thể còn là con rắn chết. Ngược lại không bằng những kẻ tự biết là không có hy vọng đoạt được vị trí kia, thành thật ở đất phong của mình làm một dương gia nhàn tản, không tranh quyền thế, dù sao vẫn tốt hơn so với việc mất đi tính mạng. Thần Dương trưởng thành đang ở kinh đô có hai vị, Tề Dương và Tính Dương, xem như có bối cảnh lớn nhất. Đương nhiên bọn họ không có cách nào mà so sánh được với Thục Dương trước kia. Chỉ là bây giờ Thô Gia sụp đổ, Thục Dương cũng không còn hy vọng gì. Nhìn bề ngoài, khả năng lớn nhất thuộc về bọn họ. Lý Dịch ném cái vỏ quả nho vào trong hồ, lập tức có cá bơi tới, hắn lại hỏi: những cái thân dương này á, gần đây sợ rằng rất không rảnh rỗi rồi. Làm sao có thể rảnh rỗi? Lý Hiên lắc đầu, vội vàng chạy khắp nơi bái phỏng quần thần, khắp nơi tặng lễ kéo bè kết phái, đoạt quyền tranh vị. Hắn bỗng nhiên nhìn Lý Dịch hỏi: chúng ta bây giờ đến cùng phải làm gì? Ngươi và Minh Châu nếu có quyết định gì cũng đừng có gạt ta nữa. Lý Dịch nhìn hắn nói: ngươi không phải là hiểu thần ngữ sao? Không cần chúng ta nói cho ngươi thì ngươi cũng biết mà. Chúng ta đang nói cái gì, làm sao có thể giấu được ngươi? Ngươi không cần chế giễu ta đâu. Lý Hiền lắc đầu, khi đó ta học nghệ không tin, nhưng mà bây giờ không có giống nhau. Chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, nhìn không rõ, ta đều có thể đoán được 8-9 phần 10 nội dung của các ngươi nói. Không chỉ vậy, hắn đổ giọng nói, kể cả không cần nhìn, chỉ đoán thôi, ta cũng biết lựa chọn cuối cùng của mình. Lý Hiền ngữ khí chắc chắn nói, vì nàng cũng vì ngươi, nàng nhất định sẽ làm. Đây là ngươi đoán ra sao? Lý Dịch hơi kinh ngạc nhìn hắn. Đều nói chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Lý Hiền đột nhiên thay đổi trở nên thông minh, thật khiến cho người ta có một chút không thích ứng. Đương nhiên không phải ta đoán. Lý Hiền lắc đầu nói, mấy ngày trước Trầm Huynh nói qua một câu, nếu như Tân Hoàng lên ngôi, ngươi và Minh Châu sẽ gặp nguy hiểm. Ta ngẫm lại, lấy tính tình của Minh Châu, nàng sẽ không có để ý chính mình nguy hiểm hay không, nhưng mà tăng thêm ngươi thì không giống nha. Lý Dịch bỗng nhiên nhìn về phía hắn hỏi, ngươi không nói chuyện này cho Trầm Huynh của ngươi đó chứ? Lý Hiền lắc đầu nói, ta đâu có ngốc, cái loại chuyện này ngoại trừ 3 người chúng ta, người nào cũng không thể nói. Ta giống loại người tùy tiện có thể nói chuyện này sao? Cũng có khả năng lắm. Lý Dịch lắc đầu, nghe nói cái vị Trầm Huynh kia của ngươi còn có một vị muội muội như hoa như ngọc, thiên kiều bách mỹ, nếu như thoáng dùng mỹ nhân kế, ngươi cảm thấy ta sẽ gặp sắc quên nghĩa sao? Lý Hiền nhìn hắn nghiêm nghị nói một câu, lại nói tiếp, nhưng mà ngươi khoan hãy nói, mũi mũi Trầm Huynh lớn lên xác thực rất là xinh đẹp. Chỉ đùa một chút thôi, ta làm sao có thể không tin ngươi được chứ? Lý Dịch khoát tay, thật ra so với vị mũi mũi Trầm Huynh kia, hắn lo lắng hơn bản thân Trầm Huynh kia nữa. Nói đến mỹ nhân kế, Lý Hiền bỗng nhìn hắn hỏi, bên cạnh của ngươi hồng nhan quá nhiều, ta ngược lại lo lắng cho ngươi đó. Ngươi cảm thấy ta giống loại người này sao? Lý Dịch mắt nhìn thẳng chất vấn, uổng cho ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại không tín nhiệm ta. Lý Hiên nghe vậy, xấu hổ cúi đầu xuống. Ta vẫn cảm thấy ngươi giống, vì các nàng có việc gì mà ngươi không dám làm. Thêm nữa, nương tử nhà ngươi hình như cũng có một muội muội càng thêm như hoa như ngọc, thiên kiều bá mỹ luôn. Chương 947, không cách nào quay lại. Như hoa như ngọc, thiên kiều bá mỹ. Như ngọc quả là như ngọc, kiều mỹ đợi đến ngày Liễu Nhị tiểu thư thay đổi thiên kiều bá mỹ, Lý Dịch cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền rồi. Trên mặt của Lý Hiên lộ vẻ suy tư, đột nhiên hỏi: "Nè, ngươi cảm thấy để Chu Minh Châu ngồi lên cái vị trí kia thật sự tốt sao?" Lý Dịch gọt một quả táo, cắn một cái thả xuống bên cạnh, cầm lấy một quả khác. "Bất luận đối với ngươi hay là đối với Minh Châu mà nói, nàng ngồi lên vị trí kia đều là ổn thỏa nhất." Lý Hiên nhìn vỏ quả táo hắn gọt nối liền với nhau có hình xoắn ốc rớt xuống hỏi: "Đối với mỗi người trong các ngươi đây đều là chuyện tốt, nhưng mà đối với hai người các ngươi thì sao?" "Ý gì?" "Có ý gì?" "Ngươi biết ý của ta mà." Lý Hiền mang theo ẩn ý liếc hắn một cái, nhìn cái miếng vỏ táo cuối cùng rơi xuống, giương tay nói: "Đa tạ." "Ta không biết." Lý Dịch cắn một miếng táo, mỗi tay cầm một quả, đứng dậy đi ra ngoài. Như Nghi và Thế Tử Phi đã xuống thuyền, hai tiểu gia hỏa dường như là cảm thấy rất hứng thú khi ở trên nước, hai người đành phải mang lấy bọn chúng lên thuyền. Có Như Nghi ở đây cũng không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Lần này Lưu Ly Ngạo Kiều không có lên thuyền, chạy bước nhỏ tới đoạt lấy một trái táo từ trong tay của Lý Dịch, cũng không có quan tâm phía trên có bị hắn cắn rồi hay không, tự mình gặm đến vui sướng. "Ta mặc kệ trong lòng của ngươi và Minh Châu nghĩ thế nào, cũng không có quan tâm chuyện gì xảy ra giữa các ngươi." Lý Hiền từ phía sau đi tới, trong tay cầm một quả táo chưa gọt, sau khi cắn một miếng nói: "Trước tiên qua cửa trước mắt đi, những cái tên trên triều đình đã bị chiều hư rồi. Đây là lúc để cho bọn hắn yên tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ đi." Nghe lời tiếp theo của hắn, Lý Dịch phát hiện không thể không đối mặt với hiện thực. Hắn trong khoảng thời gian gần đây hiếm thấy Lý Hiên, thế mà đối phương không còn là Lý Hiên ngu xuẩn như trước kia. Sự thông minh này chẳng lẽ học được từ cái vị trầm huynh kia? Chỉ là đây cũng là một chuyện tốt, tối thiểu nhất sau khi mãn thông minh có thể khiến cho mình bớt lo một chút. Lô Ly Ngạo Kiều ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Hiên ca ca nói ngươi và Hoàng tỷ xảy ra cái chuyện gì vậy?" Lý Dịch vỗ đầu của nàng nói: "Hắn nói mò, đừng có nghe, đừng có nghe hắn." Nhìn bóng Lý Dịch đi xa, Lô Ly Ngạo Kiều không cùng đi lên, yên lặng gặm táo, lẩm bẩm nói: "Tiên sinh đang gạt ta. Mẫu phi nói rồi, nam nhân nếu như mà qua loa nói là không có gì thì thật sự là có rồi." Kinh đô những ngày nay rất loạn, loạn trước đó chưa từng có. Đại tộc trăm năm Thôi gia bỗng nhiên sụp đổ, xử lý gia tộc của Thôi thị là một vấn đề lớn. Nên xử trí quan viên quyền quý liên lụy đến Thôi gia như thế nào? Ba mươi mấy nhà trước, tội danh đã gần đầy đủ chứng cứ, nhưng mà bên trong cái chuyện này liên lụy quá lớn, không ai dám đoán bừa. Thục Dương chạy trốn, chức vị quý phi của Thôi quý phi đã bị tước rồi, hiện tại còn trong lãnh cung chờ xử lý. Long thể của bệ hạ không tốt, đến nay quần thần vẫn chưa có thảo luận ra được quy định mới. Một phần sứ thần Tề quốc đã rời kinh đô, cảnh quốc phát sinh cái việc trọng đại như vậy, chắc hẳn các quốc gia khác chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó sợ rằng sẽ lại sinh ra không ít rắc rối. Các điều khoản cải cách của triều đình vẫn còn trong giai đoạn phổ biến. Chuyện giặt giảnh của các nha môn liên tiếp không ngừng. Những ngày gần đây, quan chức kết giao liên tiếp, quan mới nhậm chức khó có thể nắm giữ được quy định trong một khoảng thời gian ngắn. Tần tướng sinh bệnh đã nghỉ hơn một tháng, chuyện cải cách không có ai chủ trì lại không thể lui lại hay là đình trệ. Dưới tình hình như vậy, mấy thân dương không được triệu kiến tự ý nhập kinh. Tuy nói là trái pháp luật, nhưng mà bọn hắn công khai thăm hỏi bệ hạ, không ai có thể lấy lý do đuổi bọn họ rời đi. Nếu mà bọn họ ở lại kinh đô, an phận thì cũng đành thôi. Nhưng mấy cái vị hoàng tử này, từng người nóng vội, không ngừng thăm hỏi trọng thần triều đình, tâm tư thế nào vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, điều vô cùng quan trọng đó chính là trưởng công chúa cũng đã sinh bệnh rồi, 3 ngày không có thượng triều. Lúc công chúa Điện Hạ còn ở đây, Tuy là những chuyện này vẫn tồn tại, nhưng mà Điện Hạ luôn có thể an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Hiện tại Điện Hạ mang bệnh, không có Lâm Triều, quần thần không có người đứng đầu. Một chỗ loạn, khắp nơi đều loạn. Trong mấy ngày nay, 24 ty tam tỉnh lục bộ, tất cả quan viên đều vô cùng mong mỏi. Lúc Điện Hạ ở đây, bọn họ đều không có cảm nhận được gì. Bây giờ Điện Hạ xin nghỉ, toàn bộ triều đình dường như tất cả mọi chuyện đều lộn xộn lên. Tỉnh Thượng Thư, điều luật chính là do công chúa Điện Hạ đưa ra, bây giờ quá trình phổ biến gặp trở ngại, cần phải lập tức giải quyết, rốt cuộc chúng ta cần làm gì? Đổng đại nhân, ngài theo công chúa đã lâu rồi, ngài nói một câu đi. Đổng Văn Dũng lắc đầu nói, bản quan hiểu biết đối với việc này có hạn, không có dám nói bừa. Chợt có một người bỗng nhiên đập bàn nói, Tĩnh Dương muốn làm gì? Thiếp mời đều đưa tới Trọng Thư tỉnh rồi, hắn chờ không nổi hay sao? Đây đều là chuyện nhỏ thôi, chuyện thô gia rốt cuộc nên xử lý thế nào? Bệ hạ với công chúa không có đưa ra chứng cứ, chúng ta không nên đoán bừa. Tần tướng cũng đã lâu không có tới, không thể tiếp tục như vậy được. Cũng không biết là bệnh tình của công chúa Điện Hạ thế nào, lúc nào mới khỏi chứ. Cái loại chuyện này chúng ta lại không nghe ngóng được. Triều sự hỗn loạn khiến cho vô số quan viên đối đầu, toàn bộ Thượng Thư tỉnh náo loạn thành cái vụn nhỏ. Đây là Thượng Thư tỉnh cãi nhau ồn ào còn ra cái thể thống gì? Một thanh năm già nua từ ngoài cửa truyền đến, ánh mắt của mọi người dội vàng nhìn sang. Tần tướng, ngài đã trở về rồi. Nhanh, mời vào. Có người bước nhanh ra ngoài, đỡ gậy của tần tướng, dìu ông tiến vào ngồi trên ghế. Tần tướng dùng cây gậy nặng nề đập lên mặt đất, mặt thất vọng nói, các người đều là rường cột của cảnh quốc, là trụ cột của triều đình, tương lai của cả một quốc gia đều phải dựa vào các ngươi. Trưởng công chúa mới rời khỏi mấy ngày, xem các ngươi đi, nhìn các ngươi còn có chút dáng vẻ quần thần không vậy? Mọi người nghe vậy đều xấu hổ cúi đầu xuống. Tần tướng nói đúng, trước đó như thế nào bọn họ đã quên rồi, nhưng mà từ khi trưởng công chúa chấp chính đến nay, mỗi khi mà gặp vấn đề khó khăn bọn họ không giải quyết được, chỉ cần một bản tấu đưa lên, chẳng mấy chốc sẽ có phương pháp giải quyết hoàn mỹ. Bọn họ đã thành quen với cuộc sống như vậy, mỗi ngày đến nha môn rồi lại quay về, không có việc gì đau đầu, tâm tình rất tốt. Sau khi về nhà thay đổi sang thường phục, còn có thể đi nghe vài bộ kịch ở Câu Lan. Để cho bọn hắn trở lại ngày tháng hiện tại, mỗi ngày đều đối đầu với nhau, đương nhiên không thể thích ứng. Tần tướng ho vài tiếng, lúc này mới đứng lên, vẫn nhìn mọi người hỏi, các người nhìn dáng vẻ các ngươi hiện tại, sau này nếu như công chúa Điện Hạ không còn chấp chính, chẳng lẽ các ngươi muốn tiếp tục như vậy sao? Sắc mặt của mọi người càng thêm xấu hổ. Tần tướng nói đúng, công chúa Điện Hạ chỉ là tạm thời thay mặt chấp chính, đợi đến khi tân hoàng kế vị, nàng đương nhiên phải rút khỏi triều đình rồi. Đây là sự thật mà bọn họ bỏ quên từ trước đến nay. Qua sự nhắc nhở của tần tướng, bọn họ rốt cuộc ý thức được vài chuyện. Công chúa Điện Hạ rồi cũng phải đi thôi. Sau khi mà Điện Hạ đi rồi, ai sẽ kế thừa cái vị trí kia? Một trong những tên tầm thường lần lượt thăm hỏi đại thần trong kinh đô sao? Không có công chúa Điện Hạ, về sau bọn họ trải qua ngày tháng như thế nào, hồi tưởng nhớ lại mấy ngày nay đủ rồi. Đương nhiên đây chỉ là lời nói, dưới tình huống lý tưởng không có gì bất ngờ xảy ra, còn khó hơn nhiều so với hiện tại. Từ kiệm thành sang rất dễ, từ sang thành kiệm rất khó. Bọn họ đã quen với phương thức trước đây rồi, bọn họ không cách nào dễ dàng mà thay đổi. Tại sao phải thay đổi? Đây là một câu hỏi đáng để mọi người suy nghĩ. Lý Dịch và Lý Hiên không cần suy nghĩ. Sau tháng 9, khí trời chậm rãi lạnh đi, suy nghĩ những cái việc rối loạn kia còn không bằng ngồi xuống an ổn ăn một cái nồi lẩu đi. Liễu Nhị tiểu thư và trưởng công chúa, ai cắt thịt dê mỏng hơn, khẩu vị ngon hơn, tất nhiên cần một trọng tài. Lý Dịch lắc đầu nói, hai ngày này bị nhiệt miệng, cái miệng nếm không có ra mùi vị. Nếm không ra thì nói nếm không ra, đừng có kiếm cớ. Lý Hiền liếc hắn một cái, xung phong nhận việc phất tay. Loại chuyện thử đồ ăn này ta lành nghề, để cho ta. Lý Dịch nhìn hắn, quyết định thu hồi đánh giá đối với hắn mấy ngày trước. Lý Hiền bỏ miếng thịt hai người cắt vào trong nồi đảo đảo, sau khi mà thử qua, trong lòng đã có đáp án. Hắn gật đầu mở miệng nói, ta cảm thấy. Liễu Nhị tiểu thư rút kiếm thu thủy ra, bắt đầu lao lao cẩn thận. Trưởng công chúa nhìn qua nơi xa, bóp bóp đốt ngón tay kéo kẹt gian dội. Ta cảm thấy. Lý Hiền nhảy mặt mấy cái, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn Lý Dịch bên cạnh yên tĩnh ăn cơm, lúc quay đầu lại nghiêm mặt lắc đầu nói, thật xin lỗi, hai ngày nay ta cũng bị nhiệt miệng, thật sự nếm không có ra. Chương 948, dẹn cả đôi đường. Sau cùng, để chứng minh rõ ràng tai nghề của hai người Minh Châu và Như Ý tương xứng, không phân cao thấp, Lý Hiền một mình ăn sạch tất cả những cái miếng thịt để lại. Có thể bởi vì quá no, mặt của hắn nghẹn cho đến đỏ bừng, dùng ánh mắt vô cùng u oán nhìn Lý Dịch. Người trẻ tuổi luôn cần trưởng thành, nhớ năm đó hắn cũng đã từng giống như Lý Hiền thật thà chất phác, về sau cứ thế mà bị Liễu Nhị tiểu thư và trưởng công chúa dạy dỗ. Rõ ràng nhân sinh có vài con đường, lại không lựa chọn con đường tốt mà đi. Lý Hiền xoa bụng, rất không có phong độ, nằm trên ghế lẩm bẩm. Ta nói không có sai chứ. Những cái quan viên trên triều đình kia sớm đã bị Minh Châu cai quản quen rồi. Không có Minh Châu, bọn họ căn bản không có dám buông tay đi làm. Ngươi xem, triều đình hiện tại loạn thành cái dạng gì rồi. Không thể không nói, chủ ý này Lý Hiền rất tốt. Ngay chính cả Lý Dịch cũng không có nghĩ tới. Có câu nói rất hay, đã từng có một vị nữ hoàng Anh minh chứng trước mặt quần thần, thế nhưng bọn họ không có trân quý, đợi đến khi mất đi rồi mới hối tiếc không kịp. Việc đau đớn nhất trong nhân thế cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tuy là công chúa Điện Hạ nghỉ ngơi mấy ngày nay còn chưa đủ để khiến cho quần thần nghĩ đến một phương diện nào đó, nhưng mà cũng đủ để cho bọn hắn ổn định lại tinh thần, cân nhắc rất nhiều chuyện. Chủ ý này thật là không tệ. Lý Dịch gật đầu, giơ ngón tay cái lên với hắn, thuận tiện đưa một quả táo qua nói, ăn một chút trái cây sau khi mặn xong có lợi đối với thân thể đó. Lý Hiền trừng to con mắt, che miệng chạy như điên ra bên ngoài. Cái chữ ăn này hiện tại với hắn mà nói nghe cũng không thể nghe luôn. Do tuổi đời còn trẻ cho nên rất đẹp, ăn quá no dẫn đến nôn cũng là sự trừng phạt đối với việc tùy tiện hứa hẹn. Sau khi mình nôn xong, khí sắc của Lý Hiền tốt lên một chút, cả người còn quắp trên ghế, dáng vẻ hoàng tộc, không còn sót lại chút nào. Trưởng công chúa nghỉ ngơi mấy ngày, căn bản không có ở trong cung. Quân thần đương nhiên không có dò xét được tin tức gì. Kỳ quái là, nàng và Liễu Nhị tiểu thư rõ ràng là quan gia, luôn như hình với bóng, trừ ngủ, phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ. Lý Dịch không nghĩ ra hai người bọn họ trừ học võ bên ngoài còn có tiếng nói chung cái gì chứ. Cũng không thể trừ ẩu đả bên ngoài lại hỗ trợ tâm đắc lẫn nhau sao? Cái này khiến cho Lý Dịch có một chút bận tâm. Hắn quay lại nhìn Lý Hiền hỏi, ngươi xem giúp tâm chút đi, các nàng đang nói cái gì vậy? Hiện tại hắn vô cùng tin phục đối với lời nói của Lý Hiền, cũng rốt cuộc phát hiện ưu điểm lóe sáng lớn nhất trên người của hắn. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp của nam nhân có trái tim bát quái, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn nỗ lực lớn bao nhiêu chỉ vì nhìn trộm. Hết sức chăm chú mới có thể thấy rõ ràng, ngươi không nên quấy rầy ta. Lý Hiền quệ quải từ trong tay áo lấy ra một cái kính viễn vọng nhỏ nhắn tiến đến trên mắt. Minh Châu nói như ý, nhà ngươi quá bạo lực, luôn sử dụng vũ lực đối với người rất không tốt, mà lại đánh chỗ không lịch sự nữa. Lý Dịch cảm giác vui mừng sâu sắc. Công chúa Điện Hạ cũng vẫn là công chúa Điện Hạ, biết thương người. Cái điểm này Liễu Nhị tiểu thư chỉ tôn trọng bạo lực sẽ không hiểu đâu. Nàng còn nói mấy ngày trước nàng phát hiện một bản bí thuật trong tàng thư cát trong cung có thể khiến cho người ta thi thuật đau đến không muốn sống. Sau khi mà thi thuật sẽ thay đổi bình thường, không có lưu lại một chút dấu vết. Đề nghị như ý nhà ngươi học một chút. Lý Dịch chợt nhớ tới, mình cũng có một chuyện muốn đề nghị như ý. Hiện tại Minh Châu vẫn là trưởng công chúa, giữa hai người có thể có thường xuyên tỷ thí so tài với nhau, đợi đến sau này cơ hội như thế này coi như không còn nhiều. Như ý muốn nắm lấy cơ hội mới làm nhục nàng mấy lần. Dù sao mông con hổ cái là cái mông không nên mò, mông của nữ hoàng càng thêm đánh không được, không có thừa dịp cơ hội lần này, về sau sẽ không có cơ hội nữa đâu. Nếu như nàng cần muốn giúp đỡ, tự mình có thể cung cấp trợ giúp miễn phí. Hộ bộ, trên mặt của hộ bộ thượng thư Tần Quán nở nụ cười, đích thân dẫn một người ra nha môn nói: những ngày này á, thuế pháp cải chế, sự vụ của hộ bộ rất là bận rộn, nếu không có ngài, bản quan lại phải đau đầu rồi. Tăng Sĩ Xuân lắc đầu: Tần đại nhân nói quá lời rồi, thân là hộ bộ thị lang, cái này vốn là chức trách của hạ quan mà. Tuy hai người có phẩm cấp khác biệt, nhưng mà Tăng Sĩ Xuân không chỉ là hộ bộ thị lang, vẫn là kinh triệu duẩn, thân kim hai chức vị quan trọng. Tần Quán cực kỳ khách khí đối với hắn, cười nói: những ngày gần đây chạy hai đầu, Tăng đại nhân phủ cùng với hộ bộ sợ rằng mệt mỏi không ít, nhanh về nghỉ ngơi đi, cái chuyện tiếp theo của hộ bộ giao cho người khác làm là được rồi. Tình hình của công chúa Điện Hạ có chuyển biến tốt, ta còn phải tiến cung báo cáo công tác, Tần đại nhân đưa tới đây thôi. Tăng Sĩ Xuân chắp tay một cái, quay người lên xe ngựa. Hoàng cung, thần lộ điện. Tăng Sĩ Xuân báo cáo công tác xong lại nói: bẩm Điện Hạ, nay đã có 7 vị thân dương không quý chỉ bệ hạ tự mình hồi kinh. Ý kiến trong triều đối với điều này không đồng nhất, xin hỏi công chúa, việc này xử trí thế nào? Chuyện này phụ hoàng không có dị nghị, phía dưới không cần tiếp tục thảo luận. Lý Minh Châu buông một bản tấu chương xuống, nhìn phía dưới nói: gần đây sự vụ của mỗi nha môn để cho ngươi bận biệu việc kinh triệu phủ nha và hộ bộ, quả thật có một chút vất vả rồi. Tăng Sĩ Xuân khom người nói: đây là chức trách của thần. Lý Minh Châu gật đầu nói: tuy làm việc cho triều đình, nhưng mà sắp xếp chuyện hai phủ thỏa đáng như thế cũng không phải là dễ, thưởng ngàn thớt tơ lụa cho 5 ngày nghỉ ngơi. Thần vừa làm kinh triệu duẩn lại kim hộ bộ thị lang, tất nhiên phải tận tâm tận lực vì triều đình, đây là chức trách của thần. Tăng Sĩ Xuân quỳ rạp trên mặt đất mở miệng: Điện Hạ đối với thần có ơn tri ngộ, thần cũng đền ơn trả nghĩa, vĩnh viễn tận trung với Điện Hạ. Lý Minh Châu thả bản tấu chương trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Tăng Sĩ Xuân. Tận trung với triều đình, tận trung với nàng là hai khái niệm khác biệt. Tăng Sĩ Xuân làm quan nhiều năm, ngồi trong vị trí cao, sao lại không hiểu khác biệt hai câu này? Một lát sau, nàng mới một lần nữa ngồi xuống, gật đầu nói: đứng lên đi. Kinh triệu duẩn chính là quan viên quản lý khu vực cận kinh thành. Quan giai chỉ có tứ phẩm, luận cấp độ trong triều còn có không ít quan viên ở trên. Nhưng mà nếu bàn về địa vị, kinh triệu duẩn không có thua lục bộ thượng thư và trưởng quan ba tỉnh chủ yếu. Trước kinh triệu duẩn, Đổng Văn Duẩn đã trở thành trụ cột vững vàng của thượng thư tỉnh. Hai vị tể tướng cũng đều đảm nhiệm cái vị trí này. Bình thường mà nói, vị trí này chính là một cái chuyển giao. Một khi vượt qua, lắc mình biến hóa, lập tức có thể chân chính làm đại quan đương triều. Bây giờ, kinh triệu duẩn Tăng Sĩ Xuân trước kia là quan viên thuộc dương nhất hệ, sau đó đã bị công chúa Điện Hạ nhìn trúng, đề bạt cho tới vị trí hôm nay. Trong vụ án lớn ở đầu năm, phát huy được ảnh hưởng rất lớn, được dân chúng kinh đô đồng đều khen ngợi. Vài ngày trước đó, quan viên thuộc dương nhất hệ đã bị liên lụy, có thể bảo vệ gia tộc giống Tần gia thế này cũng không nhiều. Kinh triệu duẩn phủ, một quan viên trung niên vuốt chòm râu lắc đầu nói: bây giờ đầy triều trên dưới đều bận bịu túi bụi, bản quan tranh thủ lúc rảnh rỗi mới có thể có một chút nhàn hạ. Duy chỉ có Tần đại nhân ngồi ở vị trí cao vẫn có thể nhàn nhã như vậy, quả nhiên đáng ghen tị. Tăng Sĩ Xuân cười cười nhấp nước trà, không nhanh không chậm đặt một con cờ xuống nói: Từ đại nhân nói lời này không có lý. Hai ngày trước bản quan còn không phải là bận biểu sức đầu mẻ tráng như chư vị đồng liêu ở trong triều. Nếu không phải là công chúa Điện Hạ quan tâm đồng ý cho ta 5 ngày nghỉ ngơi, hiện tại lấy đâu ra thời gian mà uống trà đánh cờ chứ? Quan viên họ Từ cười nói: công chúa Điện Hạ rất coi trọng Tần đại nhân, nói không chừng ngày sau còn phải dựa vào Tần đại nhân. Lời hắn vừa dứt, hạ nhân của Tần gia gõ cửa đi vào, giao một tấm thiếp mời cho Tần Sĩ Xuân. Tần Sĩ Xuân nhìn, ném qua một bên, thở dài, khẽ lắc đầu. Quan viên họ Từ kinh ngạc nói, sao Tần đại nhân lại thở dài? Tĩnh Dương đưa thiệp mời, mời bản quan tối nay dự tiệc. Thì ra là thế. Vị kia Từ đại nhân hạ quân cờ xuống lắc đầu nói, thiếp mời như thế này bản quan gần đây cũng nhận được mấy tấm, những hoàng tử này vẫn là quá nôn nóng rồi. Đề tài đã chuyển dời đến việc này, Tăng Sĩ Xuân dường như vô ý hỏi, Từ đại nhân cho rằng vị nào hiền đức nhất, có hy vọng kế thừa đế vị nhất trong số các hoàng tử của đương kim bệ hạ? Bệ hạ anh minh bậc nào, không biết sao chư vị hoàng tử không có học được một chút xíu bản lĩnh nào của người không biết nữa. Quan nhiên họ Từ lắc đầu, Thục Dương, Tĩnh Dương, Tề Dương, những hoàng tử này so với nhau rất bình thường. Nếu bàn về hiền đức, người xem những năm nay tin tức của bọn họ truyền đến, chớ nói không so được bằng một cọng tóc của trưởng công chúa, ngay cả Ninh Dương Thế Tử cũng tốt hơn tất cả bọn hắn cộng lại. Thậm chí bọn họ cũng không có sánh bằng ngay cả một đứa bé như là Tấn Dương Điện Hạ. Trưởng công chúa có tài năng kinh thiên động địa, không có gì không làm được, nhưng là thân nữ nhi. Tăng Sĩ Xuân thở dài, nếu do Tĩnh Dương hoặc là Tề Dương kế vị, bản quan thật là không tưởng tượng nổi thiên hạ này cuối cùng biến thành cái dạng gì. Tâm tình giống như bị hắn dẫn động, trên mặt quan viên họ Từ hiện ra một vẻ áo não. Không dối gạt Tần đại nhân, cái lần này thân thể trưởng công chúa không khỏe, bản quan và mấy vị đồng liêu cũng nghĩ qua vấn đề này. Công chúa điện hạ cùng với rất nhiều quần thần hao hết tâm lực mới làm được đến cái bước này, chẳng lẽ về sau quỷ trong tay của người khác sao? Mặt Tần Sĩ Xuân lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà trưởng công chúa chỉ thay mặt chấp chính, chẳng mấy chốc sẽ rời triều đình, không thể nào mà tiếp tục được. Ai nói không thể nào? Quan viên họ Từ ngẩng đầu nhìn hắn nói, chư vị hoàng tử bình thường, nhưng mà còn có Tấn Dương. Tấn Dương điện hạ luận thân phận, luận địa vị, luận năng lực, rất nhiều hoàng tử ai có thể hơn được. Chỉ là Tấn Dương điện hạ tuổi còn nhỏ, khó có thể đảm nhiệm chức trách lớn. Nhưng mà trước khi điện hạ trưởng thành, có thể do công chúa điện hạ thay mặt mà nhiếp chính, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Tần Sĩ Xuân nhìn hắn, thấp giọng nói, Từ đại nhân nói cho cẩn thận đó. Chương 949, trách nhiệm của Hiên Nhi. Tần Sĩ Xuân nhìn hắn, cao mày nói, Từ đại nhân, ngài cũng biết, trừ bệ hạ ra, chúng ta không có tiện nói vấn đề này. Chuyện lập thái tử, từ trước đến nay là chuyện của thiên tử, thân là ngoại thần, bọn họ vốn không nên nhiều lời. Nhưng mà giờ phút này, vị Từ đại nhân rõ ràng bị nói đến chuyện trong lòng, phất phất tay nói, Tần đại nhân, không sợ ngươi biết, điều này không phải chỉ là chủ ý của mình ta đâu, mà còn là ý nghĩ của rất nhiều đồng liêu bên cạnh bản quan. Nếu hoàng vị thật sự bị mai một trong hai vị Tề Dương và Tĩnh Dương thừa kế, vậy nỗ lực nhiều năm qua của chúng ta, công chúa điện hạ làm tất cả vì cảnh quốc, trước mắt chúng ta có được những cái thành tựu này, chẳng phải là tất cả đều như nước chảy về biển đông sao? Tần Sĩ Xuân ngước mắt nhìn hắn hỏi, trong triều còn có nhiều đại nhân cũng nghĩ vậy sao? Tuy là Tấn Dương tuổi nhỏ nhưng mà lại thông minh tuyệt đỉnh, bây giờ trong viện toán học gần như có thể một mình phụ trách một phía rồi. Ngài mới có 12 tuổi, cổ tay còn non nớt, nhưng mà đợi đến mấy năm nữa có thể chống cả quốc gia này. Từ đại nhân không có trả lời thẳng vấn đề của Tần Sĩ Xuân, tiếp tục nói, trước đây do trưởng công chúa nhiếp chính, không có gì tốt hơn, công chúa điện hạ rất được quần thần tín nhiệm, lại được dân tâm, là người mà sĩ tử trong thiên hạ đều kính yêu, lời nói của ngài ta tin tưởng không có bất cứ kẻ nào dám phản đối. Trên mặt của Tần Sĩ Xuân lộ ra vẻ suy tư thật lâu. Lời nói của Từ đại nhân ngược lại cũng có một chút đạo lý, để cho bản quan suy nghĩ lại một chút. Việc này mong Tần đại nhân mau chóng suy xét, bản quan còn muốn liên lạc với mấy vị đồng liêu, cùng đồng liêu trong triều bàn bạc một chút. Một gián cờ chưa có đánh xong, hắn đứng dậy chắp tay nói, hôm nay bản quan xin cáo lui trước. Tần Sĩ Xuân đứng dậy đưa tiễn, Từ đại nhân đi thông thả. Từ đại nhân vẻ trầm tư, khi mà đi ra khỏi kinh Triệu Duẩn, bỗng nhiên dừng chân lại. Hình như có chuyện gì đó không đúng lắm. Hôm nay hắn tới đây chỉ là uống chén trà thôi, đánh cờ sao lại thảo luận cái việc lập thái tử rồi? Mà tại sao lại nói thẳng suy nghĩ không thành thục trong lòng ra vậy? Hắn suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng cũng hiểu được. Hắn vốn là muốn uống trà đánh cờ, chỉ trách thiếp mời kia của Tĩnh Dương. Nếu như không phải là phong thiếp mời kia đột nhiên xuất hiện, bây giờ hắn còn đang trên bàn cờ, giết khó phần thắng bại với Tần đại nhân rồi. Nhưng khi đã nói về đề tài này, cũng không thể trốn tránh không nói gì. Tuy nhiên, chuyện hôm nay chính là ngoài ý muốn, nhưng mà việc này quả thật, lửa đã xém lông mày rồi. Nghĩ tới đây, Chân Quán không khỏi bước nhanh hơn. Lý Hàn thật là một đứa bé tốt, nhất là hai năm nay trưởng thành rất nhanh. Ngắn ngủi hai ba năm, từ một hùng hài tử mặc tả tè ra quần, bây giờ đã trở thành một nam tử Hán, mà học viên viện toán học nghe tin đã sợ mất mật rồi. Sở dĩ khi mà nghe tin sợ mất mật là vì hắn không chỉ là Tấn Dương mà còn là phó viện trưởng viện toán học kiêm giáo viên chủ nhiệm chính. Trong trường hợp không có viện trưởng, hắn chính là viện trưởng viện toán học, quản lý kể cả công việc thưởng phạt của học viên. Bàn về thân phận, địa vị học viện, không có người hơn được hắn. Bàn về tri thức, hắn càng là một người độc lĩnh phong tao, lại thêm hắn rất thích dùng hình phạt nhảy cóc với học viên. Nghiễm nhiên trở thành cái bóng mờ khó có thể xóa được học viên viện toán học. Đương nhiên, ở trước mặt của người ngoài, dù hắn biểu hiện cường ngạnh như thế nào, cũng không thể che giấu sự thật hắn chỉ mới có 12 tuổi thôi. Lô Ly Ngạo Kiều sắp 15 tuổi cũng là khắc tinh của hắn. Lý Hàn bị nàng sai đi mang cánh gà đến, chính mình hưng phấn chạy đến chỗ của Lý Hiền. Muốn hắn biểu diễn kỹ xảo, không cần nghe người khác nói, nhưng mà vẫn hiểu họ nói gì. Hiền ca ca, huynh giúp muội nhìn một chút đi. Ở bên kia, Lý Hàn đang nhỏ giọng thì thầm cái gì vậy? Lý Hiền quay đầu nhìn, sau một lát quay đầu trở lại nói. Hắn nói Thọ Ninh hoàng tỷ là lười nhất, chỉ biết ăn, công việc bẩn thỉu cực khổ gì cũng đều để cho hắn làm. Nữ tử lười như thế, sau này sẽ không có người muốn cưới. Nghe xong lời nói này, Lô Ly Ngạo Kiều thở phì phì chạy tới, dặn cái lỗ tai của Lý Hàn. Một lát sau, hắn vẻ mặt hoảng sợ run giọng nói, hoàng tỷ là làm sao biết? Tố, ngươi thật sự dám vụng trộm mắng ta hả? Lại còn nói sau này mình không có ai muốn cưới. Lô Ly Ngạo Kiều quay lại nhìn hướng khác một chút. Nhìn thấy Lý Dịch và trưởng công chúa cùng ngồi một chỗ nói chuyện, sức lực trên tay càng lớn hơn. Lý Dịch nhìn trên đồng cỏ bên kia, Lý Hàn đã bị Thọ Ninh chạy đuổi theo, quay đầu nhìn Lý Minh Châu nói, người cảm thấy Tấn Dương thế nào? Lý Hàn là một đứa trẻ tốt. Lý Minh Châu gật đầu nói, hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà trong chư vị hoàng tử là người có thể chịu cực khổ nhất. Mấy năm nay để cho hắn ở trong viện toán học rèn luyện, trưởng thành không ít, cũng bỏ xa những hoàng tử cùng tuổi với hắn. Lý Dịch gật đầu nói, trước kia tính cách của hắn tinh nghịch một chút, hai năm này khó có được yên tĩnh, về sau không biết sẽ như thế nào, nhưng mà ít nhất trước mắt tính cách rất đơn thuần. Thục Dương thất thế, lão hoàng đế bệnh nặng, rất nhiều hoàng tử không có kịp chờ đợi muốn vào kinh, hận là không thể lập tức bắt đầu tranh đoạt hoàng vị. Bọn họ nỗ lực không có uổng phí, quan viên quyền quý trong kinh sau khi mà được chư vị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi và bái phỏng, hướng gió trên triều đình cuối cùng cũng đã biến đổi. Những ngày qua, tiếng hô hào của Tấn Dương Lý Hàn rất cao. Dù sao, Tấn Dương điện hạ trừ cái tuổi còn nhỏ ra, tùy tiện nói một ít chuyện đều giỏi hơn những hoàng tử kia nhiều. Khi hắn 10 tuổi, đã từng lấy sức một mình đánh dỡ âm mưu của sứ đoàn Tề Quốc, bảo vệ thể diện cho Cảnh Quốc. Mấy năm qua, một lòng tận sức nghiên cứu ở học viện toán học, không biết giúp cho triều đình giải quyết bao nhiêu vấn đề khó khăn, cũng không biết giúp triều đình bồi dưỡng bao nhiêu là nhân tài toán học. Loại người này làm hoàng đế không phải là tốt hơn nhiều so với những tên hoàng tử bao cỏ kia, không phải sao? Tuổi còn nhỏ không là vấn đề, sau lưng của hắn còn có trưởng công chúa nhiếp chính, hắn làm hoàng đế chỉ cần lớn lên thật là được rồi. Trong quá trình lớn lên, nếu học được 1/10 của trưởng công chúa cũng đủ để đối phó chính sự hỗn loạn. Dù sao, quan tâm của Bách Quan cũng không phải là ai làm hoàng đế, mà chính là sau khi người kia làm hoàng đế, triều cục có ổn định y nguyên như bây giờ không? Bọn họ còn có thể theo trưởng công chúa trừ nội hoạn, chấn ngoại địch, phát triển từng mục có lợi cho đất nước, để cảnh quốc suy yếu, thay đổi càng ngày càng lớn mạnh. Lý Minh Châu nhìn nơi xa nói, hy vọng sau này hắn có thể giống như phụ hoàng. Người quảng xa như vậy làm gì? Lý Dịch liếc nhìn mắt nàng một cái nói, dù sao cũng phải mấy năm nữa. Lý Minh Châu quay đầu nhìn hắn hỏi, mấy năm nữa làm sao? Lý Dịch dời ánh mắt, lắc đầu nói, qua mấy năm sau rồi nói đi. Cách mấy người cực xa, trong một tòa đình, Thường Đức đỡ cảnh đế chậm chậm ngồi xuống, lặng lặng đứng một bên. Ninh Dương chậm rãi đi tới, giúp hắn chỉnh lại áo lông, ngồi bên cạnh hắn. Cảnh đế quay đầu nhìn nơi xa. Những ngày này trong triều hình như có một chút thay đổi. Ninh Dương gật đầu nói, từ vài ngày trước đó, trong triều hô hào muốn Tấn Dương kế vị, từ khi Minh Châu nhiếp chính thì đột nhiên nhiều lên. Cảnh đế nhìn phía trước lẩm bẩm, trẫm không có dự liệu được, quốc gia này thế mà sẽ có ngày không thể thiếu được Minh Châu, khổ cho nàng rồi. Ninh Dương ngẩng đầu nhìn phương xa, lắc đầu nói, tuy nàng là nữ tử, nhưng mà thân là hoàng tộc, đây là việc nàng phải làm. Hắn nói xong, ánh mắt liền nhìn phía cảnh đế hỏi, hoàng huynh còn không tuyên bố là muốn đợi triều hội sang năm sao? Đây, các người nói, bệ hạ và Ninh Dương đang nói cái gì? Lý Dịch nhìn về phía đình xa, nhìn Lý Hiền hỏi, nếu không, ngươi đi xem một chút đi. Hoàng bá bá và phụ dương không chừng đang nói chuyện quan trọng, như vậy không có tốt đâu. Lý Hiền lắc đầu, móc ống nhòm từ trong ngực ra. Triều hội gì? Lý Hiền nhíu mày khua tay nói, các ngươi đừng có nói chuyện, cũng đừng động, nếu không ta nhìn không có ra. Lý Hiền hết sức chăm chú đi qua, cần ngăn cách người ngoài quấy rầy. Lý Dịch dứt khoát ngừng hô hấp. Cái bờ môi Lý Minh Châu động động, giống như muốn nói cái gì, cuối cùng lại lắc đầu, tùy bọn hắn. Đây là trách nhiệm của Hiền Nhi. Lý Hiền tập trung tinh thần cái hướng kia, lẩm bẩm nói, cái gì mà là trách nhiệm của ta? Ta có trách nhiệm gì? Nếu Minh Châu là Nam Nhi, Lý Hiền nhịn không được bật cười, thò tay dỗ Lý Dịch. Minh Châu nếu là Nam Nhi, người chắc sẽ tức chết rồi. Năm đó vì bảo vệ nàng, để cho nàng lưu lại bên cạnh người, cuối cùng Minh Châu. Cả người của Lý Hiền bỗng nhiên cứng đờ, cuối cùng nói không ra lời. Khá lâu, trên mặt hắn lộ vẻ tức giận, bỗng nhiên giơ tay lên, ném ống nhòm trên mặt đất dở nát. Sắc mặt hắn dữ tợn, thân thể ngăn không được phát run, chỉ một hướng khác nổi giận mắng. Dạy ta thần ngữ cái gì, dám dùng loại cái vật này lừa gạt bản thế tử, trở về ta sẽ chém hắn. Chương 950, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay. Hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh này được tạo ra là vì Lý Hiền, cho nên Lý Dịch và trưởng công chúa một chút âm thanh cũng không có phát ra lời nào. Lý Hiền bỗng nhiên nổi giận, ném cái ống nhòm trong tay thẳng ra đằng sau, bầu không khí lúc này càng thêm yên tĩnh. Lý Dịch thu hồi ánh mắt ở trên người của hắn, cùng với trưởng công chúa liếc nhau, trong lòng dường như có muôn vạn lời muốn nói, nhưng mà khi đến khóe miệng cũng chỉ có thể im lặng thôi. Lý Minh Châu cũng tựa như hắn, đang bị cái tin tức khủng hoảng đó làm cho vô cùng loạn, ánh mắt mất đi một chút tiêu cự. Có một số việc trong lòng vốn chỉ tồn tại một chút nghi hoặc, mờ ảo giống như sương mù, mông lung không có rõ ràng, cho đến khi chợt có gió thổi tới, tiêu tan mọi việc, lộ ra mọi chân tướng chuyện đó, những suy nghĩ vô cùng nghi hoặc trong giờ phút này đang vô cùng rõ ràng. Một vị là nhất quốc chi quân, một vị là hậu cung chi chủ, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì lừa gạt quần thần, dũng trộm rời khỏi kinh đô, đi tới mấy trăm dặm bên ngoài Khánh An phủ, thiếu chút nữa mất cả tính mạng ở nơi đó. Lão hoàng đế đối với Lý Hiền cũng rất tốt, tốt đến vượt qua giới hạn, thậm chí cầu được ước thấy, không cầu cũng cho, tốt đến so với con ruột còn tốt hơn. Hoàng hậu nương nương càng là đối với thế tử phi tốt đến không hợp lẽ thường, thường xuyên tiếp nàng đem vào trong cung, thậm chí không có thua kém một Minh Châu là thân nữ nhi của nàng một chút nào. Ngược lại, Ninh Dương phi kia vừa đến kinh đô nhiều lần tiến cung, mơ hồ làm bất cứ chuyện gì cũng muốn tìm cơ hội để mà tiếp xúc Minh Châu. Dương gia bỏ qua vị thuộc dương có quyền thế nhất gả đích nữ của mình cho Lý Hiên, một chút cũng không có lo lắng sau này thuộc dương được lên ngôi sẽ tìm cách báo thù, nhất định không phải là não quán bị nước vào sao. Cho nên giờ cuối cùng Lý Dịch cũng đã minh bạch sự tự tin mãnh liệt của gia chủ Dương gia là ở đâu tới. Một người anh minh cơ trí như là lão hoàng đế, hắn sao lại không biết tầm quan trọng của việc lập thế tử cho quốc gia này. Nhưng bất luận thời khắc nguy cấp cỡ nào, hắn đều giữ thái độ trốn tránh đối với vấn đề này, bởi vì căn bản không có gì đáng để mà bàn. Trong lòng của hắn sớm đã để ý một người, chỉ là trước tiên hắn còn phải xử lý từ trong ra ngoài việc của cảnh quốc. Cho tới tận bây giờ, Thô gia sụp đổ, Thục Dương bỏ chạy, kinh đô đều bị quyết tẩy qua một lần. Còn ngoại địch, sau khi mà chiêm ngưỡng được sức mạnh của thiên phạt, không có dám vọng động. Mà điều quan trọng nhất là Minh Châu và Lý Hiên đều có cùng một ngày sinh nhật. Lúc Ninh Dương Phi và Hoàng hậu sinh con lại cùng lúc ở tại một hành cung, về sau cũng ở một nơi rất lâu. Lý Dịch không có biết sinh nhật của bọn họ đến cùng có phải chung một ngày hay không, nhưng mà hắn biết từ trước đến giờ đều là ngu xuẩn tới cực điểm. Nhiều manh mối rõ ràng như vậy, hắn thế mà cho tới bây giờ đều không nghĩ tới hướng kia. Đến mức khi biết được chân tướng, ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Chuyện hẳn là như vậy, lão hoàng đế và hoàng hậu lo lắng Lý Hiên có thể sẽ giống như hai vị hoàng tử chết yểu lúc trước bị người ta hãm hại, sau đó mới tráo hắn cùng nữ nhi của Ninh Dương. Lý Hiên phải ở Khánh An Phủ, còn Minh Châu ở lại kinh đô. Mấy ai quan tâm đến một vị công chúa, cho rằng nàng ấy có thể uy hiếp được hoàng vị của bọn họ sao? Đương nhiên, sự thật chứng minh bọn họ vẫn sai. Coi như là hoàng hậu có sinh ra một công chúa, cũng vẫn có thể uy hiếp đến hoàng vị mà bọn họ muốn. Mà nguyên nhân tạo ra tất cả những cái việc này cũng chỉ vì chuyện mà hắn, Lý Hiên cùng với Minh Châu làm ra mấy năm qua. Đương nhiên, ý kiến hay mà Lý Hiên đề xuất kia còn khiến cho triều cục đại biến, để cho tất cả những đồ vật vốn dĩ giấu ở dưới mặt nước đều thổi hết lên. Mà đây cũng là việc buồn cười và châm chọc nhất. Hắn tự tay nhường quan vị nguyên bản thuộc về mình cho Minh Châu, vừa ân cần vừa dỗ dàng, thậm chí vượt qua sự đối đãi Minh Châu dành cho chính mình. Lý Hiên giẫm nát như mấy cái khối ống nhòm đã dở, lúc này quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Dịch và Minh Châu, lẩm bẩm nói: "Cứu ta với." Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt vốn dĩ vô cùng hoảng hốt, đột nhiên lộ ra một nụ cười, giống như một cái dây cung đang kéo căng bỗng nhiên buông lỏng, cả người trong nháy mắt cũng thả lỏng hơn, đáp: "Thật ra đây mới là kết cục tốt nhất." Lý Dịch vỗ bả vai của hắn, thở dài nói: "Cố lên, chúng ta ai cũng đều coi trọng ngươi." "Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy, chúng ta cùng ngồi lại nghiêm túc nói chuyện, nghiêm túc nói chuyện đi." Thân thể của Lý Hiên run rẩy, sắc mặt hoảng sợ, âm thanh có một chút hoảng loạn: "Ta về trước đây." Lý Minh Châu ôn nhu nói một câu, quay người hướng ngược lại mà đi. Lý Dịch không biết nên nói cái gì với nàng. Bây giờ những cái thứ liên lụy đến đã không chỉ là chuyện kia, còn thân thế của nàng trong chớp mắt, cha không phải ruột, mẹ không phải thịt. 20 năm trôi qua, một mực đều mơ mơ màng màng. Cho dù nàng có kiên cường hơn nữa, cũng cần phải có một chút thời gian để mà tiếp thụ. "Ta cũng sẽ về đây." Lý Dịch lắc đầu, một cái việc lớn như vậy xảy ra, không chỉ có một mình Minh Châu cần thời gian. Lúc này, ba người bọn họ, ai cũng phải cần thêm thời gian. Bỗng Lý Hiên lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ngươi không thể như vậy, các ngươi không thể như vậy." Bây giờ Lý Dịch thật sự nghĩ lời gì cũng tốt nhất đừng có nên an ủi hắn, ái nái nhìn một cái, quay người rời đi. Loli ngạo kiều từ đằng xa chạy tới, giơ lên một cái chân gà đã bị nướng cháy đen cho Lý Dịch nói: "Tiên sinh, chân gà đã nướng chín là ta tự mình nướng cho ngươi đó, nếm thử đi." Lý Dịch cầm lấy chân gà, cắn một cái, biết nàng không chỉ có quên thêm gia vị, lửa khống chế không tốt, bên ngoài đã cháy đen rồi, bên trong còn có một chút sống. Loli ngạo kiều chờ mong hỏi: "Sao? Mùi vị thế nào?" Lý Dịch cạp hai ba miếng đã đem chân gà ăn sạch, lau sạch sẽ ngón tay, gật đầu nói: "Ngon, ăn ngon lắm." "Được, vậy ta nướng tiếp cho tiên sinh nha." Vẻ khẩn trương ban nãy trên mặt của Loli ngạo kiều đã biến mất, rốt cuộc hiện ra vui sướng, nhanh chóng hướng về phía giá nướng chạy thật nhanh. Lý Dịch giữ chặt nàng lại, lắc đầu nói: "Không không, tiên sinh ta đang có một chút việc muốn về trước rồi." Loli ngạo kiều thất vọng đáp ứng một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: "Không sao, chuyện của tiên sinh quan trọng, tiên sinh thích ăn nhất định là cứ nói nha, ta lần sau nướng tiếp cho tiên sinh ăn." Lý Dịch nhìn nàng cười cười, quay người rời đi. Sau một lát, Loli ngạo kiều hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống Lý Hàn đang ngồi chồm hổm dưới mặt đất hỏi: "Thế nào, ăn ngon không?" Lý Hàn vẻ mặt đau khổ đáp: "Ta không ăn nữa đâu, bên ngoài cháy khét, bên trong thì chưa chín, cả gia vị cũng quên thêm nữa, không thể ăn, ăn tiêu chảy đó." "Nói bậy cái gì vậy?" Loli ngạo kiều nổi giận nhìn chằm chằm hắn nói: "Vừa rồi ta cũng nướng như thế, không phải là tiên sinh nói là ăn thật ngon sao, mà lại ăn tất cả đều sạch luôn." Lý Hàn sắc mặt càng khổ, nhìn nàng nói: "Đó là bởi vì tiên sinh nó thương ngươi, coi như gà ngươi nướng có khó ăn, coi như ngươi đưa một cái gì còn sống cho tiên sinh cũng sẽ bảo ăn thật ngon mà." Trên mặt của Loli ngạo kiều vốn là đang nổi giận, lập tức biến thành ngượng ngùng, cầm lấy góc áo tự nhủ: "Thật sao? Nhưng mà mẫu phi cũng không có nói giống như vậy đâu." "Thật đó." Lý Hàn giơ bàn tay lên đáp: "Ta xin thề, trong tất cả mọi người ngoại trừ Vĩnh Ninh ra, người mà tiên sinh thích nhất cũng chỉ có ngươi thôi." Nhìn thấy hoàng tỷ nhíu mày, hắn lập tức sửa lại lời nói: "À mà không đúng, tiên sinh thích nhất đều là ngươi cùng với Vĩnh Ninh, ai cũng yêu thích như nhau cả." Hồi lâu sau, nhìn Thọ Ninh hoàng tỷ ngượng ngùng chạy đi, Lý Hàn đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh một hơi: "Gà nàng nướng thật là khó ăn luôn, đây chính là miếng chân gà khó ăn nhất trong cuộc đời hắn. Tiên sinh cũng thật là, lời nói láo như vậy mà cũng có thể nói ra được, còn ăn sạch sẽ tất cả, tối đến không biết bị tiêu chảy làm sao nữa." Đương nhiên, những lời này hắn chỉ nói trong lòng, không có dám nhỏ giọng thầm thì. "Tiểu Hàn." Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, Lý Hàn giật mình, chợt nhảy lên khỏi mặt đất. Đến khi mà nhìn thấy người vừa đến, thả lỏng trong lòng mới hỏi: "Hiền ca ca, tìm ta có chuyện gì?" Lý Hiền trên bộ mặt lộ ra nụ cười, hết mực hiền lành đáp: "Ngươi, qua đây, Hiền ca ca có chuyện muốn nói với ngươi." Tuy là nụ cười của Hiền ca ca trông vô cùng hòa thuận, giống như đang có chuyện gì vô cùng tốt muốn nói với hắn, nhưng mà Lý Hàn cảm thấy toàn thân phát lạnh, rùng mình, một cái loại cảm giác sắp có đại nạn lâm đầu vậy. Tiên sinh từng nói qua, làm người nếu như đối mặt với khó khăn không cách nào ứng phó, phải dựa vào trực giác. Mà trực giác đầu tiên nảy ra trong đầu Lý Hàn chính là chạy. Sau đó hắn thật sự chạy đi, tốc độ cực nhanh, không có quay đầu lại, bộ dáng tựa như là phía sau đang có một con quái vật đáng sợ đuổi theo. Lý Hiền nhìn cái bóng người đang cố gắng chạy thoát mình kia, trên mặt tươi cười, xòe bàn tay ra, lẩm bẩm nói: "Tiểu hầu tử, chạy nhanh thật, nhưng mà cũng không thoát nổi lòng bàn tay của Phật tổ Như Lai đâu." Các bạn vừa nghe xong tập 145 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.